Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất quan tâm đến cậu nhé, lại có thể giúp cậu trở thành người trong sạch như vậy, kỹ thuật trâu bò thật đó. Lam Tiểu Tuyết thở một hơi rồi tiếp tục nói, cậu có thể thoát khỏi nhỏ tiện nhân Lý Thiên Viễn mình rất vui, nhưng cậu yêu người khác rồi mà cũng không nói cho mình biết, thật sự không thể tử tế chút nào. Mình nói cho cậu biết nhé, ngày mai cậu phải đưa chồng cậu đến mời mình một bữa tiệc lớn. Bách Kê thầm nghĩ, quả nhiên mình không có bạn trai, cậu là người rõ ràng nhất mà, mình căn bản không biết gì về người này, được không, đừng có mà làm loạn. Đáng lúc này, đột nhiên một giọng nói buồn rầu từ cửa truyền đến. Không nhận ra, cô lại một nhân vật nổi tiếng. Lúc này Bách Khê mới phát hiện Đỗ Khang đang đứng trước cửa phòng mình. Anh muốn hù chết tôi à? Đầu dây bên kia điện thoại làm Tiểu Tuyết lập tức phục hồi tinh thần. Là ai là ai? Quả nhiên cậu đang giấu đàn ông. Bách Kê lời giải thích với Lam Tiểu Tuyết, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó lạnh giọng hỏi Đỗ Khang, anh sang đây làm gì? Vì cô ở sát vách nói chuyện điện thoại nên tôi không ngủ được, cho nên tôi muốn đích thân đến đây xem giúp cuộc bảo mẫu của tôi có chuyện gì. Gương mặt Bách Kê nóng lên, vừa rồi đúng là cô có chút lo lắng. Mặc dù chuyện trên diễn đàn rất quan trọng với mình, nhưng đối với Đỗ Khang mà nói cần mạn không có ý nghĩa gì. Xin lỗi, là lỗi của tôi đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện như vậy nữa. Bách Kê giơ tay lên thề. Anh cười. Cười em gái anh ý, không cười sẽ chết sao? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đến giờ làm bữa sáng rồi. Trước khi đi, Đỗ Khang chỉ để lại một câu như vậy. Bách Kê nhìn đồng hồ máy tính, quả nhiên sắp 8 giờ. Thời gian trôi qua thật nhanh, một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù nói ngày mới bắt đầu, trải qua cũng không được vui vẻ như vậy. Bách Kê gọi điện thoại cho Lam Tiểu Tuyết kể rõ mọi chuyện, lập tức đặt điện thoại di động xuống. Bắt đầu rửa mặt nấu cơm. Lúc này không giống trước kia, nhiệm vụ chính của cô bây giờ là phục vụ tốt cho Đỗ Khang và đại gia đình ba con mèo của anh ta. Về phần người thần bí kia, để người đó bay theo gió đi đi. Bách Kê chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cô dậy sớm để nấu cơm. Trong cuộc sống lý tưởng của cô, cuộc sống như vậy còn cách cô một khoảng rất xa. Không ngờ ý trời trêu ngươi, hôm nay cô không phải nấu cơm, còn phải đưa thức ăn vừa hâm nóng đến trước mặt người đàn ông này, hầu hạ anh ta ăn cơm. Có lúc cô cảm thấy mờ mịt, dù cuộc cô học đại học nhiều năm như vậy để làm gì? Chẳng lẽ chính là để làm bảo mẫu của Đỗ Khang? Nhưng cũng may, Bách Khê không phải một người kiêu ngạo, sống ở đâu thì ở yên đấy, lùi vạn bước, nói cô ngu ngốc ký bản hợp đồng. Hiện tại lùi bước cũng không khỏi quá muộn. Trong tủ lạnh đầu rau dưa và đồ ăn vặt, nhưng tóm lại đồ trong tủ lạnh cũng có hạn. Bách Kê làm xong bữa sáng lập tức phát hiện tủ lạnh ban đầu vốn rất phong phú, giờ đây đã có chút trống rỗng. Suy nghĩ một chút, hiện tại Đỗ Khang đang là người tàn tật, lúc nấu cơm cô cũng phải làm sao cho phong phú một chút, cho nên đồ ăn cũng hết khá nhanh. Bách Kê tính toán, trong túi cô chỉ còn 7 đồng, nếu nói Đỗ Khang cho cô ứng trước tiền mua thức ăn thì xong đời. Hiện tại cô đang làm việc cho Đỗ Khang, ăn uống cái gì tất nhiên không cần phải trả tiền, nhưng luôn có một ít chuyện cũng cần phải tự tiêu tiền. Giả sử như đi mua băng... Bách Kê nghĩ, nếu không trước đó cô xin ứng trước 1 tháng tiền lương. Suy nghĩ này vừa nảy ra khiến cho Bách Kê có chút bối rối. Cô mới bắt đầu làm việc được 2 ngày, muốn ứng trước tiền lương quả thật rất khó mở miệng. Đỗ Khang ngồi đối diện Bách Khê, nhìn sắc mặt của cô đổi tới đổi lui, lúc thì dầu dĩ, lúc thì bối rối, cũng nổi lên chút hứng thú. Rốt cuộc trong đầu cô gái này đang nghĩ gì, anh tò mò suy đoán. Đỗ Khang đột nhiên nói, không tránh được mặt cô lại xấu xí như vậy. Bách Khê có chút khó hiểu, cô cảm thấy mình không trêu chọc Đỗ Khang, tại sao lại bị anh ta nói như vậy? Tôi cũng không đến mức đó. Hơn nữa, anh cũng không cao, tại sao lại cười nhạo tôi? Bách Kê không chịu yếu thể đáp trả. Chiều cao 1m65 của cô tuyệt đối không tính là lùn. Ánh mắt của Đỗ Khang nhất định cao đến trên trời rồi. Đỗ Khang cũng không tức giận, chỉ lịch sự quan sát Bách Kê một cái rồi nói, nếu cô xinh ăn hơn một chút, có thể sẽ cao hơn. Nhân tiện nhắc luôn, tôi cao 1m9. Anh cao 1m9 á? Không thể nào. Bách Kê cực kỳ nghi ngờ chiều cao của Đỗ Khang. Thật ra cũng không thể trách cô, vì từ lúc cô nhìn thấy Đỗ Khang, anh vẫn luôn ngồi trên xe lăn, cô căn bản không thể biết được chiều cao của Đỗ Khang. Đỗ Khang lạnh lùng liếc bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net